Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 26 cuốn tiểu thuyết rất hay, đặc biệt nguy hiểm. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn về chiếc chuông để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện nào sẽ được phát hành sắp tới ở trên kênh Nghiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là đặc biệt nguy hiểm tập 26 qua giọng đọc Đình Duy. Tại khách sạn Hoàng Hôn Tím, sau khi được một món tiền trương cho vì đã im lặng ở cơ quan công an, Hữu và Châu rất khoái chí. Hữu đi mua một chiếc máy ảnh Canon, còn Châu mua một chiếc điện thoại đời mới. Cả hai đang ngồi xem máy ảnh và điện thoại mới. Thùy lúc này đang ở quầy lễ tân ngạc nhiên tự hỏi, sao hai thằng này lại có tiền mua máy ảnh và mua điện thoại? Chúng lấy đâu ra tiền nhỉ? Thúy ra ngoài hỏi, hôm nay chúng sổ số hay sao mà mua máy ảnh với điện thoại xịn thế? Châu cầm chiếc máy ảnh lên và bảo, nào, đứng đây anh chụp cho. Máy này 12 chấm đấy. Thủy nói, cho em xem chiếc máy nào. Châu đưa máy ảnh cho Thủy. Thủy xem rồi nói, nào, chụp cho em đi. Thủy chờ cho Châu chụp ảnh xong rồi hỏi, máy này anh mua hết bao nhiêu đấy? Châu nói, rẻ lắm, chỉ có 4 triệu thôi. Thủy lại quay sang Hữu và nói, anh Hữu, chiếc điện thoại này anh mua bao nhiêu? Hữu gãi đầu và nói, cũng định mua cái rẻ, nhưng thôi, đằng nào cũng sắm một lần, cái này là hàng tốt. Hữu đưa chiếc điện thoại Samsung đời mới cho Thùy. Thùy nói, ôi, máy xịn thế này có khi phải đến 5-6 triệu với chứ. Hữu nói, cũng đến thế đấy. Thùy nhìn hai người hỏi, có súng sổ số hay không mà lắm tiền thế? Cả hai im lặng. Thùy bảo, nào, thật thà chút đi, khai ra, tiền này ở đâu ra? Khách sạn dạo này đang đói, chắc chắn là không có thưởng rồi. Hữu bảo, thực ra là tiền bọn anh góp từ lâu rồi, mỗi tháng cứ bỏ ống vài trăm nghìn, bây giờ mới được một khoản đấy. Thùy bật cười nói, tôi là gì cái thói tiêu pha của các anh? Gớm, bóc ngắn cắn dài, chưa hết tháng đã hết tiền. Trong sổ nợ, tôi xem vẫn còn đấy, thế thì lấy đâu ra tiền? Rồi cô nửa đùa nửa thật nói, khai ra mau. Bỗng Thùy nảy ra một ý, cô hỏi, này, hay là có lão khách nào bỏ quên gì ở đây? Các anh nhặt được, không trả lại người ta đúng không? Châu trợn mắt nói, đừng có mà vu oan giáng họa. Nói thế bà chủ mà biết, thì bà ấy tống cổ đi ngay đấy. Thùy bảo, không, chẳng ai để cho bà chủ biết. Chuyện này là chuyện của anh em mình với nhau. Từ xưa đến nay, các anh thấy đấy, lúc nào em cũng bảo vệ các anh mà. Châu và Hữu gật đầu. Châu bảo, đúng thật, anh em mình chưa có một điều tiếng gì. Nhiều lần em đã bênh vực bọn anh. Thùy bảo, thế thì hôm nay thử thật thà xem nào, khai đi, tiền ở đâu ra? Hữu lúng túng nói, thôi em biết thế rồi, cho hỏi làm gì? Thùy bảo, em nói thật nhé, bây giờ các anh có khoản tiền lớn như thế này mà không dám nói tiền ở đâu, thì làm sao mà em yên tâm được? Tiền này em cam đoan không phải tiền tử tế. Châu nói, tại sao anh lại bảo không phải là tiền tử tế? Thủy nói ngay, nếu là tiền tử tế, thì chỉ có thể là tiền thưởng, tiền lương. Lương thì chưa được lĩnh, thường thì không có, ngày lễ, ngày Tết cũng không. Các anh xách hộ vali đồ đạc của khách, họ có bo cho các anh thì 10.000, 20.000 một lần. Đến bao giờ đủ tiền mua chiếc điện thoại hàng triệu như thế này? Còn cờ bạc thì các anh không chơi rồi. Vậy thì... hoặc là có kẻ nào cho các anh tiền để làm một việc gì đó bất chính, hoặc là các anh ăn cắp. Nếu các anh không nói, tôi sẽ báo với sếp. Hữu và Châu nghệt mặt ra. Bỗng Hữu bảo, thôi được rồi, vào trong này. Vào trong nhà, Hữu và Châu nhìn Thùy vẻ lo sợ. Bây giờ anh nói với em điều này, em phải thề độc. Nếu em mà tiết lộ thì làm sao? Thùy ngập ngừng và nói, được rồi, em thề độc, em không tiết lộ. Châu lại bảo, thề đi, thề kiểu gì? Thùy nói, em mà tiết lộ điều hai anh sắp nói tới đây, thì em sẽ bị máy bay chẹt chết. Châu bảo, được rồi, Như thế thì anh tin cô. Thùy mỉm cười tinh quái, bởi vì cô thề rằng máy bay chẹt chết chắc chắn đó là điều không bao giờ xảy ra. Thùy bảo, nào, bây giờ nói đi xem nó là cái gì. Châu bảo, điều này nếu mà lộ ra là anh em mình chết cả nút đấy, cho nên em phải hết sức cẩn thận, anh lo lắm. Thùy bảo, cái gì mà sao cứ rụt rè đắn đo thế, nói ra xem nào. Châu nói, em có nhớ thằng hôm nọ, cái thằng gầy gò nhưng nghiện ấy, nó qua đây nói bâng quơ. Thùy nói, à, chuyện đấy em nhớ. Thế tiền này là của nó à? Châu bảo, thật ra cái hôm mà con Vi lên ô tô mà bọn nó đón, anh biết là nó lên xe nào và ai là người đón. Đó là thằng Tâm, đệ tử của lão Trương. Hôm trước khi bị công an gọi lên, chúng nó đe dọa bọn anh, nên bọn anh sợ khai với công an là không nhìn thấy gì. Bọn chúng nó có người nằm trong công an, nên chúng nó biết bọn anh khai như thế nào. Cho nên khi về, chúng nó cho anh mỗi đứa một ít tiền. Thùy giật mình và bảo, thế như vậy là các anh biết ai đón cô Vi đi? Châu và Hữu gật đầu. Thùy bực mình, tôi không ngờ các anh lại hèn như thế. Một người đã chết rồi đấy, lẽ ra các anh phải giúp công an tìm bắt mấy thằng ấy chứ. Các anh lại che giấu chúng nó để nhận được mấy cái đồng bạc này. Các anh đi mua điện thoại với máy ảnh, dùng tiền ấy các anh không biết ngượng à? Hữu sợ hãi, thôi em ơi, bé mồm chứ, đừng có gào lên như thế. Chuyện đã nhỡ rồi, bây giờ mà lộ ra bọn chúng đến cho quả bộc phá thì có mà tan cả khách sạn. Em biết quân lão Trương là loại người như thế nào chưa? Thủy nói, em biết, đó là bọn đâm thuê chém mướn chứ gì. Thủy nói tiếp, thôi bây giờ thế này, em hứa với hai anh là em không nói cho ai biết chuyện này, nhưng thế nào công an cũng sẽ gọi hai anh lần nữa, cho nên các anh phải cẩn thận. Tốt nhất là số tiền còn lại với máy ảnh điện thoại này hai anh gói ghém lại cất đi, đến lúc nào công an gọi lên thì mang mà nộp cho chắc ăn, không là mang tội đấy. Thấy Thủy dọa như thế, Hữu và Châu sợ hãi. Hữu bảo, nhưng mà làm sao công an biết được? Thủy bật cười và nói, hai anh dốt thế, công an mà không biết thì có họ để làm gì. Theo em, tốt nhất là hai anh nên khai trước đi, khai xong mình sẽ nói công an bảo vệ mình. Hữu và Châu cuống lên. Châu vội vàng nói, thôi thôi em ơi, Châu có dạy. Thôi được rồi, anh nghe lời em, anh sẽ cất tiền điện thoại đi, em nhớ đấy nhé, đừng có hé răng nói với ai đấy nhé, lộ ra là bọn chúng giết tất cả anh em mình đấy. Thùy nhắn tin cho Thúy, cô ra quán cà phê ở đầu phố gặp cháu, có việc rất gấp. Thúy nhắn lại, ok, 15 phút nữa. Một lát sau, Thùy lững thững đi ra. Thấy Thùy đi ra, Châu và Hữu nhìn theo. Châu bảo Hữu, mày nhìn xem, con Thùy nó đi ra gặp ai đấy? Liệu nó có mách chuyện bọn mình không? Hữu nói, không, nó không nói đâu. Mày cứ ở đây, tao đi ra xem nó gặp ai ở ngoài đấy. Thùy lững thững đi ra gặp Thúy. Bỗng nhiên cô có linh cảm có người đi theo mình. Cô đang rảo bước nhanh, bỗng chợt quay ngoắt lại. Quả nhiên cô nhìn thấy Châu đang đi theo. Cô gọi Châu, đi nhanh lên, ra đây uống cà phê. Châu trốn không được, liền đi ngang lên và hỏi, em đi đâu đấy? Thủy nói, em đi uống cà phê. Châu bảo, trong khách sạn mình có cà phê pha sẵn, sao em không uống? Thủy nói, uống cà phê ở đấy chán lắm, anh ra ngồi uống với em cho vui. Hai người ra quán cà phê. Châu ngồi một lát, chưa kịp gọi cà phê thì nói, thôi anh đi về đây, nhỡ sếp đến không thấy đâu thì chết cả nút. Châu bỏ về. Thúy đã đến nhưng đứng bên ngoài. Cô tinh ý thấy Châu ngồi đó thì không vào, chờ cho Châu đi hẳn Thúy mới vào. Thúy bảo, cháu chào cô. Có việc gì mà cháu gọi cô ra đây có vẻ bí mật thế? Thúy nói. Thúy bảo, cô à, hai thằng kia nhìn thấy người đã đưa cô Thúy Vi đi, nhưng nó sợ bị trả thù. Một buổi chiều, Quyến đi siêu thị mua đồ ăn cho Bình. Quyến vào siêu thị mua khá nhiều mì ăn liền, rồi thịt hộp, cá hộp, và đặc biệt là mua thêm một đống táo nữa. Một gã tên Tình ngày xưa từng ở tù với Quyến, sau này làm cho Tâm và Liễu tò mò nhìn Quyến mua đồ. Trong lòng hắn tự hỏi, quái lạ, thằng này mua gì mà lắm thế nhỉ? Nó có một thân một mình, nghe nói rằng nó mở cửa hàng chữa xe ở tít dưới quê, bây giờ lên đây làm gì? Tiền đâu mà vào siêu thị mua nhiều đồ ăn như thế này? Gã nghĩ, nghe nói thằng này là đệ tử của thằng Bình. Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ nó mua về cho thằng Bình nên mới mua nhiều như thế này? Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gọi điện về cho Liễu. Liễu đang ngồi với Tâm bàn tính chuyện gì đó thì có điện thoại. Liễu nói, tao nghe đây. Tỉnh nói, anh à, em thấy thằng Quyến ngày xưa ở cùng trại với em, nghe nói là sau này nó cũng có quan hệ với thằng Bình, Nó chữa xe ở dưới quê, cách đây phải đến 17-18 cây số. Nhưng hôm nay em lại thấy nó vào siêu thị mua rất nhiều đồ ăn. Liễu đang ngồi bỗng đứng chồm dậy và hỏi: Mày thấy nó mua cái gì? Dạ thưa anh, em thấy nó mua rất nhiều mì ăn liền, phở khô, thịt hộp, cá hộp, rồi rất nhiều táo tây nữa. Liễu nhíu mày suy nghĩ rồi nói: Mày theo dõi nó thật chặt cho tao, nhưng chớ để lộ ra đây nhé. Mày đi một mình hay là đi với anh? Tinh trả lời: Thưa anh, em đi một mình ạ. Được rồi, mày chờ tao, cứ tắt máy đi, tao sẽ gọi lại, nhưng không được rời mắt khỏi thằng Quyến đấy. Tinh đáp: Dạ, em hiểu. Liễu tắt máy, quay sang nói với Tâm: Anh Tâm ơi, thằng Quyến là đệ tử của thằng Bình ngày xưa ở trong trại giam. Hôm nay quân nhà em thấy nó mua rất nhiều đồ ăn trong siêu thị. Liệu có khả năng thằng Bình đang trốn ở chỗ nó không? Mà nó mua nhiều đồ ăn thế để làm gì? Mà lại mua rất nhiều táo, mì ăn liền, thịt hộp với cá hộp. Tâm nói: Ờ, cũng có thể có chuyện đấy. Mày cử người đi cùng thằng Tình theo dõi xem thằng Quyến mua hàng xong thì đi đâu về đâu. Liễu bấm máy điện thoại gọi cho Tình và ra lệnh: Mày cứ theo thật chặt thằng Quyến, tao sẽ bảo thằng Quý đến cùng với mày, theo dõi xem thằng Quyến mua hàng xong thì về đâu. Quyến mua hàng xong rồi ra thanh toán. Tổng số tiền thanh toán hết đến hơn 2 triệu. Anh đẩy ra một xe chở hàng đầy ắp. Cô nhân viên bán hàng nhìn Quyến xếp các thứ lên và nói: Trời ạ, sao anh mua làm gì mà lắm mì ăn liền thế này? Quyến bảo: Ừ, mua về để chuẩn bị đi xa. Cô bán hàng lại nói: Bây giờ ở đâu chẳng có đồ ăn, việc gì phải sắm lắm thế này cho vất vả ra. Quyến mua hàng xong, gọi xe taxi chở hàng về ngõ, rồi lễ mễ xách vào. Trong khi đó, Tình và Quý lặng lẽ phóng xe máy bám theo. Chúng nép vào một ngách nhỏ và nhìn thấy Quyến mở cửa đi vào trong nhà. Điều lạ là trước khi mở cửa, chúng thấy Quyến rất cảnh giác. Quyến nhìn trước ngó sau, có vẻ rất thận trọng. Sau khi vào nhà, Quyến lập tức đóng cửa lại ngay. Tình gọi điện về cho Liễu: Alo, anh Liễu ạ, em đây. Thế nào, có phát hiện được gì không? Dạ, chúng em đã thấy chỗ nó ở, mà nó cảnh giác lắm. Nó vào nhà mà phải nhìn trước nhìn sau rất lâu rồi mới mở cửa ra. Nó vào nhà là đóng cửa lại ngay, đóng cả hai lần cửa, cả cửa sắt, cửa xếp và cửa gỗ. Liễu nói: Chúng mày có đệ tử nào ở khu đấy không? Dạ thưa anh, có ạ. Tình bảo: Ờ, được rồi, thế thì tốt. Bây giờ chúng mày sai đệ tử hỏi xem nhà đấy là của ai, ai hiện nay đang ở. Hỏi thật kỹ cho tao, tối nay về đây. Ở trong nhà, Bình nhìn Quyến bày ra các thứ thì bật cười và nói: Mày mua làm gì lắm thế? Tại sao lại mua nhiều thế này? Lỡ công an theo dõi, họ phát hiện ra và nghi mày thì sao? Quyến cười khì khì và nói: Nghi thế nào được? Đi mua hàng thì có gì mà nghi? Bình bảo: Nếu như người ta đặt dấu hỏi là chúng mua làm gì lắm mì ăn liền thế này, mua làm gì mà lắm thịt hộp với cá hộp, cả táo như thế này, thì chú tính sao? Thành phố mình nửa quê nửa tỉnh, người dân mấy khi đi mua hàng nhiều đến thế này, người ta thích ăn gì thì người ta ra chợ mua đồ ăn tươi. Quyến gãi đầu và nói: Ừ nhỉ, em không nghĩ ra, nhưng mà thôi, không sao đâu. Bình bảo: Bây giờ thế này, anh em mình ăn cơm xong rồi sẽ đến chỗ Hương Sen. Anh phải hỏi thằng cha Túy, chủ quán, cho ra nhẽ mới được. Tại sao nó lại khai ba lăng nhăng như thế? Quyến nói: Anh à, anh đến thì em sợ lộ mất. Bình nói: Không, anh đến đó ngày mai anh phải thay chỗ ở ngay. Ở đây mấy ngày rồi không tiện. Quyến hỏi: Anh định đi đâu? Bình gật gù nói: Sư thầy Thích Chí Thiện đã sắp xếp cho anh rồi, anh sẽ vào chùa Hương ở. Quyến bật cười và bảo: Trời ạ, anh vào trong chùa Hương thì xa xôi quá, muốn liên lạc với anh cũng khó. Bình nói: Có gì mà khó, bây giờ điện thoại chỗ nào mà chẳng có sóng. Phải thay đổi, công an bắt được anh thì không sao, nhưng chú biết đấy, bọn thằng Trương cũng đi lùng bắt anh, vào tay chúng nó là coi như xong đời. Hôm nọ thầy Thiện nếu như không phải là người có bản lĩnh thì chắc không thoát nổi chúng nó đâu. Quyến gật đầu và nói: Ừ, công nhận, em nghe thầy kể mà cũng khiếp. Nhưng bây giờ thầy ở trên chùa Dung Phúc hay là ở chỗ nào anh? Bình bảo: Thầy vào ở trong chùa Hương rồi. Tối hôm ấy, khoảng 8 giờ, Quyến chở Bình phóng thẳng đến quán Hương Sen. Bình lấy một phòng riêng ngồi chờ. Quyến ra ngoài và hỏi nhân viên: Hôm nay ông Túy có đến không? Cô nhân viên nói: Dạ có ạ, anh ấy đang ở trên phòng. Em nói với anh Túy xuống dưới này có sếp cần gặp. Cô nhân viên hỏi: Anh nói sếp nào ạ? Quyến gạt đi và nói: Cứ nói là có sếp cần gặp, ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, người vừa vào đấy. Cô nhân viên gật đầu và nói: Vâng ạ, em lên bảo ngay. Quyến đi vào phòng. Chỉ một lát sau, Túy xuất hiện. Bình ngồi quay lưng ra cửa. Túy vào và nói: Dạ chào hai anh ạ. Nhanh như cắt, Quyến nhảy ra, đóng cửa khóa trái lại. Còn Bình lừ lừ quay lại và nói: Anh Túy, anh nhớ tôi chứ? Túy há hốc mồm nhìn Bình và nói: Trời ạ, à, anh Bình! Túy lắp bắp: Anh trốn ra, đi thế này mà không sợ công an bắt à? Bình nói: Tao hỏi mày mấy câu, rồi sẽ đi ngay. Rồi mày gọi báo công an cũng được. Túy lắp bắp: Dạ, dạ, anh bảo gì ạ? Bình lạnh tanh: Bây giờ thế này, oan có đầu, nợ có chủ. Tao hỏi mày, tối hôm thằng Hoàng bị chết, tao đến đây uống rượu, mày còn tiếp tao. Tao ngồi uống hết 2/3 chai rượu kia. Bình chỉ vào một chai rượu Tây để trong góc tủ rượu. Tao uống gần đến rượu, tao say rồi đi về. Chính lúc đó mày còn nói với tao rằng, anh say, để em lái xe đưa anh về. Nhưng tao bảo tao tự lái được. Thế mà sau này, sao mày nói với công an rằng tao đến đây uống có 2 ly? Thế là sao? Túy thần mặt ra: Dạ, em biết nói điều ấy là sai. Bình lừa mắt: Mày bảo sai là thế nào? Tại sao mày lại làm như thế? Tại sao hôm tòa xử gọi mày ra làm chứng mày lại trốn không ra? Mày kêu bị bệnh, phải đi nằm viện. Túy thở dài và bảo: Anh à, em có lỗi với anh. Nhưng anh cho em nói lại là vì sao em phải khai như thế. Em nói thật với anh, em không khai thế thì em cũng chết. Ai bắt mày chết? Ai giết mày? Bình bảo. Túy ngồi thần ra. Túy kể: Một buổi trưa, em đang ngủ thì có 2 gã lạ mặt đến dựng dậy. Họ ra bàn ngồi, bảo em gọi nước uống, rồi một gã nói: Chúng tôi nói cho ông biết, ông muốn yên ổn làm ăn thì ông ấy khai thằng Bình đến đây chỉ uống một chút rượu. Túy nói: Các anh là ai mà lại bắt tôi phải khai như thế? Anh Bình đến đây uống nhiều rượu, uống rất say. Một gã nói: Câm mồm. Hôm nay các bố mày nói, mày chỉ có việc nghe và chấp hành. Túy xô bàn đứng dậy, thì một gã thủ tay trong túi rút phát khẩu súng ngắn ra và nói: Mày rời khỏi bàn này, bố mày bắn chết ngay. Tao nói cho mày biết, chúng tao đã phải đến đây nói chuyện với mày như thế này thì không phải là chuyện đùa. Nhớ lời tao dặn đấy. Bất kể ai hỏi về chuyện thằng Bình thì phải nói nó có đến đây uống rượu, nhưng chỉ uống 2 ly con, và đến tầm giờ đấy thì nó đi về. Có vẻ như nó đang âm mưu một việc gì đó, nhớ chưa? Túy toát mồ hôi nhìn họng súng. Túy bảo: Dạ tôi nhớ rồi. Một gã nói: Được, nhớ như thế là tốt. Đây, chúng tao là những người sòng phẳng và là những người biết điều. Tao đặt cọc trước về lời khai của mày. Nói xong hắn rút 50 triệu đặt lên bàn. Còn nếu như khai sai, thì tao thề với mày, cái quán của mày đây, chắc chỉ cần 30 lít xăng, khỏi chữa luôn. Mày thì nhớ đấy. Nói xong hắn lại nhìn Túy chằm chằm rồi nói tiếp: Làm gì thì cũng phải thức thời. Mày có khai sự thật thì thằng Bình cũng án 20 năm hoặc chung thân. Mà mày khai như thế thì nó cũng án từng đấy năm. Nếu có cao hơn một chút thì cũng chỉ đến tử hình là cùng. Làm gì có án nào cao hơn tử hình, đúng không nào? Rồi gã lại nói tiếp: Muốn yên ổn làm ăn thì cứ nhớ đến buổi hôm nay đấy. Nói xong hai gã đứng dậy về luôn. Ngày hôm sau, Túy được mời lên cơ quan công an để lấy lời khai. Tại đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự, một cảnh sát điều tra hỏi Túy: Anh nhớ cho kỹ, bởi vì lời khai của anh rất quan trọng đối với sinh mệnh của một con người. Nào, anh Bình đến đây uống rượu, uống nhiều hay ít? Túy nói: Dạ thưa các anh Bình hay đến chỗ tôi uống rượu, nhưng anh Bình là người không uống được rượu, mỗi lần chỉ uống 1-2 ly thôi. Anh cảnh sát điều tra nói: Anh nói thế nào ấy, Phạm Bình mà không uống được rượu. Tất cả những người tôi hỏi đều nói rằng Phạm Bình uống rượu chưa bao giờ biết say, mà nếu có say được thì phải cả lít. Túy nói: Dạ điều đấy thì tôi không được biết, nhưng hôm đó anh Bình đến uống có 2 ly, hình như anh ấy đang tức tối điều gì đấy, cho nên chỉ ngồi nhấm nháp từng tí một và không nói chuyện. Mọi khi đến anh ấy còn vui vẻ, có khi còn hát, nhưng lần này đến anh ấy không nói gì cả. Anh cảnh sát lại hỏi: Thế lúc Bình về trong tình trạng có say không? Túy lắc đầu và nói: Dạ không ạ, anh Bình uống ở đây chưa bao giờ say cả. Trở lại chuyện cũ, sau khi kể cho Bình nghe, Túy nói: Sự thật là như vậy. Em nói thật với anh là sau đó chúng nó có đến đây, cho thêm em một ít tiền. Nhưng em thề trên đầu hai đứa con em, số tiền ấy em không dám đụng đến. Em gói lại trong túi ni lông, em để cẩn thận trên phòng em. Nếu anh không tin, em lên lấy cho anh xem. Bình nói, tiền của mày thì thiếu gì? Mày lên lấy tiền của mày rồi bảo là của chúng nó thì sao? Túy lắc đầu và nói, không anh ạ. Từ bấy đến nay, nói thật với anh, đêm nào em ngủ cũng không yên giấc. Lúc thì em lo chúng thủ tiêu, lúc thì ân hận vì đã khai vấy khai vá làm khổ anh. Em thề với anh, số tiền ấy em vẫn để nguyên trong túi ni lông. Em còn ghi rõ ngày giờ. Anh đi theo em lên phòng, em lấy để anh xem. Bình bảo, thôi được rồi, mày nói thế thì tao tin. Nhưng cái số tiền ấy mày ghi thế nào? Túy nói, dạ thưa anh, em chỉ ghi ngày giờ chúng nó mang tiền đến cho em. Và ở dưới em ghi rằng tiền này không được đụng vào, bởi vì em cũng có biết tên chúng nó đâu. Bình khẽ thở dài rồi bảo, nếu phải ra tòa làm chứng một lần nữa, mày có dám ra không? Túy nói, dạ thưa anh, việc này thì anh cho em suy nghĩ. Anh thấy đấy, em ở đây làm ăn cũng có chút máu mặt, nhưng thân cô thế cô, hàng tháng em phải nộp cho bọn chúng nó 10 triệu. Anh bảo kinh doanh thế này, một tháng phải nộp 10 triệu thì đâu có ít. Tất nhiên thỉnh thoảng chúng nó cũng có kéo trai kéo gái đến ăn uống cho mình, rồi cũng nhậu nhẹt ở đây. Mà thực sự là có chúng nó, bọn khác cũng không dám đến. Bình nói, bọn nó là bọn nào? Ai thu tiền của mày? Túy bảo, thôi thì em nói, nhưng mà anh biết để đấy thôi nhá, không là nguy hiểm em lắm. Mày cứ nói đi, làm sao mà mày sợ đến nỗi như thế? Túy cúi đầu và nói, đấy là quân của bọn thằng Trương ạ. Bình cười nhạt, hay thật, mày nói là quân của bọn thằng Trương. Ông Trương là giám đốc của một tổng công ty to vật, ai đi làm cái trò đấy? Túy gân cổ, anh chẳng hiểu gì lão Trương cả. Em nói thật với anh nhé, ở ngoài người ta đang đồn ầm lên là lão Trương mua lô đất của anh không được, cho nên bày kế hãm hại anh. Còn chuyện thằng Hoàng bị chết là do thằng Hoàng dám đụng vào hàng sách tay của lão Trương. Mà hàng sách tay của lão là ai? Là con người mẫu tên Mỹ Xuân. Trước đây nó vẫn lăng nhăng với thằng Trương, nhưng chẳng hiểu thế nào lại mê thằng Hoàng. Thằng Trương cho quân trả thù, lại đúng lúc anh đến. Thế là bọn chúng vu tội đấy cho anh. Cả thiên hạ đều biết, chỉ có tòa án với công an là không biết thôi. Thằng Trương trước đây chỉ huy một đội quân chuyên đi đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê. Thằng Hoàng là đệ tử ruột, là tay chân của nó. Thằng Hoàng lập công ty vệ sĩ, cũng chỉ toàn đi đòi nợ thuê. Nó đâu chỉ có đòi nợ ở đây, nó còn đi đòi nợ thuê ở Hà Nội, Hải Phòng. Bình cười nhạt và bảo, mày có vẻ cũng am hiểu nhỉ. Thôi được rồi, bây giờ thế này, hãy cứ biết chuyện đấy. Bây giờ tao đi khỏi đây, mày thích gọi công an thì cứ gọi, hoặc gọi cho bọn thằng Trương cũng được. Mày bảo tao vừa đến đây, tao hỏi lại câu chuyện đó, và mày đã khai thật. Túy lúng túng và nói, anh à, thế này thì anh giết em. Làm sao mà mày hèn thế? Bình nói, tao giết mày làm gì? Mày suýt giết tao thì có. Nhưng thôi, chuyện đâu bỏ đó, tao hứa với mày là sẽ không làm hại mày. Thôi, tao đi về đây. Túy lắp bắp, anh ạ, em có lỗi với anh, em xin lỗi, anh cho em chuộc lỗi. Bình hỏi, mày được chuộc lỗi cách nào? Dạ, em xin biếu anh ít tiền để anh tiêu đường. Nói xong, Túy lục túi, trong túi còn hơn 1.000 đô. Túy lấy đưa cho Bình. Bình cười nhạt và bảo, anh không lấy tiền của chú, còn nếu như chú muốn chuộc lỗi, cách hay nhất là chú viết một cái đơn gửi cho giám đốc công an tỉnh và nói rõ sự thật. Đấy là cách tốt nhất. Còn nếu chú không làm thì cũng không sao. Rồi công an họ sẽ mời chú lên một lần nữa. Và lần này thì có khi chú mắc tội khai liếu khai láo, làm oan người ngay đấy. Nói xong Bình và Quyến đi ra luôn. Túy ngồi phịch xuống bàn, mồ hôi túa ra, sợ hãi. Cũng tối hôm đấy, tại căn lều bát giác, Trương, Tâm, Liễu và Tình đang ngồi bàn chuyện. Tình nói, em đã điều tra xong. Căn nhà ấy trước đây là của một cặp vợ chồng già. Ông ấy là giáo viên, bà ấy là công nhân nhà máy đường. Ông bà ấy nghỉ hưu rồi, rồi về ở với con cái. Căn nhà bây giờ cho thuê. Người thuê đúng là thằng Quyến, nhưng nó mới thuê được hơn nửa tháng nay thôi. Ở đấy cũng có những người để ý, thì nói rằng là nó cứ đi suốt ngày, về đến nhà là đóng cửa, và thỉnh thoảng buổi tối mới có người đến. Một thằng đệ tử của em ở gần đấy cũng đã hỏi rồi, và người ta nói hiện nay trong nhà này có ai đấy ở, thi thoảng buổi tối thì thấy ở trên tầng 2 có mở tivi. Trương nghe xong thì nói, tao cam đoan với chúng mày, 99,99% là thằng Bình đang ẩn náu ở đấy. Đường đi nước bước của thằng Bình là như thế này. Sau khi trốn ra khỏi trại giam, nó dạt lên chùa Sùng Phúc. Sau đó vì ở đấy sợ lộ nên thằng Thiện đã đưa nó đi chỗ khác. Thằng Quyến là người thuê nhà này. Tâm hỏi, nếu đúng thằng Bình ở đấy thì xử lý thế nào? Trương quay ngoắt lại quắc mắt. Chúng mày hay thật. Đến thế rồi mày còn phải hỏi tao à? Tao chẳng hiểu chúng mày nữa. Không bao giờ nghĩ được cái gì mà cứ phải chờ tao. Vậy thì theo mày, bây giờ phải xử lý thế nào? Tâm nói, dạ em nghĩ rằng đánh rắn và đánh dập đầu. Mình mà không tính được nó thì nó sẽ tính lại mình. Trương tươi nét mặt hơn mà nói, đồng ý. Vậy thì làm thế nào? Chẳng lẽ chúng mày định làm giống như con Vi, băm nó ra từng mảnh à? Mà chúng mày phải nhớ rằng thằng Bình rất giỏi võ đấy nha. Liễu cười nhạt và bảo, giỏi võ thì giỏi võ, võ cũng chẳng lại được với súng. Em nghĩ thế này, mai em về Hải Phòng nhờ bọn ở dưới đấy. Trương gật đầu, đúng, phải nhờ hai thằng ở dưới Hải Phòng lo cho việc này. Nhưng mà làm thế nào để chắc chắn được là có thằng Bình ở trong đấy hay không? Liễu nói, dạ, việc này anh cứ để em, mai chúng em sẽ nói với anh về phương án. Trương phì cười và nói, mày nói cứ như công an ấy, lên phương án, việc gì phải lên phương án. Bây giờ rất đơn giản thế này, chúng mày bám sát thằng Quyến, bao giờ nó mở cửa vào nhà, chúng mày ập vào ngay, nhìn thấy thằng Bình thì bắn chết luôn, có thế thôi, không nói nửa câu. Tâm lại hỏi, thưa anh, thế nếu như không phải thằng Bình thì sao? Trương nói, không phải thằng Bình, thì chúng mày không biết dựng thành một vụ cướp à? Vớ vẩn, có thế mà cũng phải hỏi, xem trong nhà nó có gì thì nhặt lấy một ít thứ rồi chuồn. Tâm nói, dạ vâng, em hiểu ạ. Chiều hôm sau, Quyến và Bình đang ở nhà thì bọn sát thủ ở Hải Phòng lên. Chúng đứng ở ngoài theo dõi. Một tên nói, em theo dõi suốt từ chiều đến giờ mà không thấy thằng Quyến nó ló mặt ra khỏi nhà. Một tên sát thủ hỏi, nhưng có chắc là chúng nó đang ở trong nhà không? Chắc ạ. Gã tình hỏi, theo các anh thì nên làm như thế nào? Một gã nói, bây giờ như thế này, mày tìm cho tao một đứa trẻ con khoảng 12-13 tuổi về đây. Rồi gã thì thầm nói vào tai Tình. Tình nói, à, hiểu rồi, làm như thế. Tình chạy ra, ngó trước ngó sau thì thấy có một cháu bé khoảng hơn 10 tuổi đang ngồi nhặt rau. Tình đến và hỏi, cháu ơi, chú nhờ một việc. Đứa bé gái nói, chú có việc gì ạ? Tình rút ra một tờ 2.000 đưa cho nó và bảo, chú cho cái này để mua bim bim. Con bé nhìn tiền và bảo, ớ, sao chú lại cho cháu tiền? Tình nói, chú nhờ cháu thì chú phải cho cháu để mua quà chứ. Con bé lắc đầu nguây nguẩy và bảo, không, chú nhờ cháu việc thì cứ nói, cháu không được nhận tiền. Bố mẹ cháu dặn ai cho cái gì cũng không được lấy ạ. Tình gật đầu, ôi, cháu ngoan quá. Thế thì thôi, chú nhờ nhé. Cháu đi cùng chú ra cái nhà có cửa sắt xanh kia. Cháu thử gọi là, chú Quyến ơi, mở cửa cho cháu. Con bé nói, ơ, thế chú ở đấy là chú Quyến ạ. Thế sao chú không gọi? Tình trí trá, ờ, chú muốn trêu bạn chú. Cháu bé lại bảo, vâng, cháu sẽ gọi cho chú. Cháu thấy ở đấy có một hai người, thi thoảng đi đi về về. Ồ, trông bí mật lắm. Hàng xóm ở đây chẳng ai biết là ai cả. Tình cười và bảo, bạn chú nó đang bị ốm, không muốn có người đến thăm. Chú đến thăm nên phải nhờ cháu. Cháu là con gái, cháu gọi thì nó mở cửa. Chú mà gọi, nó biết là chú, nó không mở cửa đâu. Đứa bé để rổ rau xuống rồi nói, đi, chú đi với cháu. Tình và mấy gã kia đi sau. Đến nơi, cả bọn đứng nép vào một bên. Con bé đập cửa và nói, chú Quyến ơi. Quyến và Bình đang ngồi trong nhà, nghe tiếng gọi. Quyến nói, quái lạ, sao lại có tiếng trẻ con nhỉ? Bình nói, chắc là trẻ con hàng xóm, làm gì mà chúng chẳng biết tên chú. Quyến bảo, làm sao biết tên em được. Con bé lại gọi, chú Quyến ơi, mở cửa cho cháu. Bình bảo, mày ra mở cửa xem sao. Quyến ra mở cửa, Bình vẫn ngồi ở ghế. Cánh cửa vừa mở, Quyến vừa ló đầu ra, thì từ bên ngoài, một gã nhảy sổ vào, mở toang cánh cửa và rút súng chĩa vào bụng Quyến. Một gã ôm chặt lấy đứa bé và nói, cháu đừng có kêu. Quyến đi giật lùi vào nhà. Bình trông thấy thế, vừa đứng dậy thì một gã nhảy vào, rút dao dí vào cổ Quyến. Gã kia quay ngoắt súng sang Bình và nói, thằng Bình, mày nhúc nhích tao bắn chết ngay. Nói xong chúng đóng cửa lại. Bình nhìn mặt bọn chúng và biết bọn này không phải là đùa. Bình bảo, à, bọn mày là tay chân thằng Trương phải không? Một gã nói, mày không cần biết tao là ai. Hôm nay bọn tao đến đây để thanh toán hai thằng chúng mày. Nói xong, hắn giơ súng và bóp cò luôn. Tiếng kim hỏa đập vào cái cát tút khô khốc. Một làn khói xanh lét vụt ra ở đầu súng. Viên đạn lép, không nổ. Nhanh như cắt, Bình đang ngồi ở ghế, ngả người, đá văng khẩu súng. Đồng thời anh lao vào, húc đầu vào bụng thằng đang cầm dao đang dí vào cổ Quyến. Một cuộc ẩu đà vật lộn diễn ra quyết liệt. Hai tên bị mất súng và văng dao ra thì không còn là đối thủ của Bình nữa. Sau một cuộc ẩu đà ngắn, chúng ù té chạy. Ra ngoài đầu ngõ, có mấy tên đi xe máy đã chờ sẵn. Bình đỡ Quyến dậy và hỏi, chú có làm sao không? Em không sao cả, may quá, viên đạn lép. À, đúng là số mình khó chết thật, phải chuột ngay thôi, thế nào chúng nó cũng lại đến đấy. Cả bọn chạy ra ngoài. Tình rút điện thoại gọi cho Tâm. Anh ơi, việc không xong rồi. Tâm đang nửa nằm nửa ngồi trên đi băng thì bật dậy và nói, sao, mày bảo không xong là thế nào? Tình nói, dạ thưa anh, bọn Hải Phòng nó bắn nhưng mà đạn không nổ, thằng Bình đánh lại, cuối cùng bọn em phải chạy. Tâm gầm lên, lũ chó, chúng mày là bắn như thế à? Nó mang súng gì đi? Tình nói, thưa anh, chúng nó mang súng hoa cải đi. Tâm bảo, bọn ngu, thế bây giờ chúng nó đâu rồi? Tình nói, chúng nó chuồn về Hải Phòng ngay rồi. Thế còn bọn thằng Bình thế nào? Thưa anh, em không biết ạ, nhưng mà chắc chắn chúng sẽ chuồn ngay thôi. Tâm gật đầu và nói, tất nhiên chúng nó phải chuồn chứ, còn ở đấy để chúng mày đến lột da. Ngay đêm hôm đó, Quyến chở Bình đi thẳng vào chùa Hương. Hai người thuê một nhà trọ ở bến đò Yến Vĩ ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, Bình và Quyến thuê đò dọc đi vào trong chùa và lên thẳng chùa Thiên Trụ. Trên đường đi, Bình gọi cho Thiện. Tôi gặp thầy ở ngay cổng chùa, có việc. Thầy đã bố trí cho tôi nơi ở chưa? Thầy Thiện nói, tôi đã bố trí rồi. Hai người vào đến sân chùa thì đã thấy thầy Thiện và một người dáng vẻ như sư trụ trì đứng ở đó. Thầy Thiện mời Bình, Quyến và nhà sư vào phòng khách. Thầy Thiện thưa với Thượng Tọa. Thưa Thượng Tọa, hôm nọ con đã nói với Thượng Tọa về tình cảnh của anh Bình. Hôm nay anh Bình phải chạy trốn lên đây. Mong Thượng Tọa mở lượng từ bi, cứu giúp anh ấy. Thượng Tọa nhìn Bình chằm chằm và nói, tôi tin Thầy Thiện. Hôm trước Thầy Thiện đã nói với tôi về anh. Phật dạy rồi, cứu một người phúc đằng hà sa. Tôi tin Thầy Thiện, thì tôi cũng tin anh. Anh cứ ở đây, nhưng anh cũng cần phải cảnh giác. Bình nói, dạ thưa Thượng Tọa, con xin cảm ơn Thượng Tọa đã che chở cho con lúc khó khăn này. Con xin thề có Đức Phật là con không làm gì sai. Con bị oan, và bây giờ con phải tự minh oan cho mình. Thượng Tọa cười và bảo, thôi, anh không phải nói nữa. Bây giờ Thầy Thiện đưa anh Bình đi cắt tóc, rồi lấy cho chú ấy mấy bộ quần áo, và đưa chú ấy lên chùa giải oan. Trên chùa giải oan hiện nay không có sư, chỉ có một thủ từ thôi. Nghe nói chú Bình cũng thuộc nhiều kinh, đúng không? Bình bật cười và bảo, dạ thưa thầy, Thầy Thiện dạy con, nhưng con thuộc không nhiều, con biết tụng kinh gõ mõ và biết ngồi thiền. Thượng Tọa nhìn Bình trìu mến và nói, tôi cũng đã nghe Thầy Thiện nói là chú có thể ngồi kiết già được đến hàng tiếng đồng hồ, thế là giỏi đấy. Thủ từ trên chùa giải oan còn rất trẻ, hai người dễ nói chuyện với nhau. Tôi sẽ cho người dẫn chú vào đấy và giới thiệu chú là người chăm lo đèn hương trong chùa giải oan. Còn mọi việc như thế nào, chú tự phải biết cách. Bình hỏi, dạ thưa thầy, thầy nói thủ từ ở trong chùa còn trẻ ạ? Thượng Tọa nói, việc đấy dài lắm, chú vào đấy rồi tự tìm hiểu. Bây giờ đi cắt tóc đi. Thầy Thiện, Quyến và Bình đi xuống nhà dưới. Ở đấy đã có một chú Tiểu làm nhiệm vụ cắt tóc cho các nhà sư. Chú Tiểu dùng tâm đơ, kéo, cắt tóc cho Bình. Chỉ một loáng đầu Bình đã được cạo nhẵn thín. Chú Tiểu hỏi, sao thầy đi tu mà lại ăn mặc như thế này? Lại còn để tóc dài thế? Thầy Thích Chí Thiện nói, ờ, hôm nay hòa thượng mới chấp nhận, đang chuẩn bị làm lễ. Chú Tiểu nói, ôi, lớn tuổi thế này mà mới bắt đầu đi làm tiểu thì khổ lắm đấy. Thầy Thiện nói, không, không phải làm tiểu. Thầy đã tu lâu rồi, nhưng vừa rồi phá giới mất mấy tháng, bây giờ xin đi tu lại. Chú Tiểu bật cười. Thầy Thiện, Quyến và Bình đi lên chùa giải oan. Thủ từ ở chùa giải oan là một người chừng 50 tuổi, nhưng ăn mặc nom như một ông già. Thầy Thiện nói, từ hôm nay có thầy Lâm lên đây ở cùng anh để chăm lo đèn hương. Đây là giấy của nhà chùa. Thủ tư tên là Tứ nhìn tờ giấy rồi xua tay. Thôi, tôi không cần cái giấy này. Có nhà sư lên đây là vui rồi. Thôi được rồi, trong góc kia trước có hai nhà sư ở đấy. Nhưng chẳng hiểu đi đâu cả nửa tháng rồi. Thầy ngủ ở đấy, còn tôi nằm ở ngoài này. Buổi sáng tại khách sạn Hoàng Hôn Tím, giám đốc Lan vừa đến thì Châu và Hữu tới. Bà Lan quay ra hỏi, các cậu có việc gì mà gặp tôi sớm thế? Châu rụt rè nói, dạ thưa chị, chúng em đến để xin chị cho thôi việc ạ. Bà Lan ngạc nhiên hỏi, tại sao? Có chuyện gì mà lại đột ngột thôi thế? Châu và Hữu ngập ngừng nhìn nhau. Châu mạnh dạn nói, thưa chị, em do hoàn cảnh gia đình, bố mẹ em không cho em đi làm nữa, em phải về. Bà Lan ngạc nhiên, này cậu, có chuyện gì thế? Sao các cậu xin nghỉ đột ngột thế nhỉ? Hữu nói, chúng em định vào Sài Gòn làm ăn. Nói thật với chị, ở đây chị đối xử với chúng em rất tốt, nhưng do hoàn cảnh như thế, mà đồng lương cũng chỉ đủ nuôi mồm, không giúp gì được gia đình. Chẳng giấu gì chị, chúng em đã kiếm được một chỗ làm lương bổng khá hơn ở trong Sài Gòn. Chúng em vào đấy làm, hy vọng là giúp được gia đình nhiều hơn. Bà Lan tươi nét mặt và bảo, các cậu nói lý do đấy thì tôi còn nghe được. Thôi được rồi, nếu các cậu không muốn làm nữa thì thôi, không sao. Ở đây, chúng tôi luôn mở rộng cửa cho những người làm được việc. Nếu ai không thích thì đi cũng thoải mái. Thế các cậu có nguyện vọng gì không? Châu gãi đầu và nói, dạ, chúng em không có nguyện vọng gì. Chỉ xin chị là tháng này, chúng em đã làm được 20 ngày. Nếu như được thì chị cho chúng em xin lương cả tháng. Bà Lan gật đầu và nói, không có vấn đề gì, chị giải quyết ngay. Nói xong bà Lan bấm chuông gọi nhân viên. Cô nhân viên văn phòng chạy sang và nói, dạ thưa chị gọi em ạ. Bà Lan nói, cậu Hiếu và cậu Châu xin thôi việc. Đơn của các cậu ấy đây. Cô giải quyết cho các cậu ấy, lấy hết lương của tháng này. Mặc dù là còn 10 ngày nữa mới hết tháng. Các cậu ấy làm ở đây 3 năm rồi, và cũng là những người chăm chỉ, làm được việc, nên tặng cho mỗi người một vé máy bay vào Sài Gòn để làm ăn. Châu và Hữu mừng rỡ, Châu nói, dạ em cảm ơn chị ạ. Cô nhân viên văn phòng nói, lát nữa mời các anh xuống dưới nhà, để tôi làm chế độ luôn. Khoảng gần trưa, Châu và Hữu đã giải quyết xong thủ tục và mang hành lý đi luôn. Thùy ngạc nhiên hỏi, này, sao ra đi đột ngột thế? Châu nói thầm thì với Thùy, em à, sớm hay muộn thì chuyện bọn anh nhìn thấy thằng Tâm đưa con Vi lên xe cũng sẽ bị lộ. Anh sợ bọn nó trả thù lắm. Bọn anh phải chuồn trước đây. Thủy bĩu môi. Ôi giời, nó mà tìm các anh để trả thù thì có mà chạy lên trời. Nhưng thôi, đi thì cũng phải. Ngày xưa ông Tôn Tẫn có câu gì ấy nhỉ? À, tam thập lục kế, tàu vi thượng sách. Ờ, trong 36 kế, kế chuồn là hơn. Trung đang bế con thì có tiếng chuông điện thoại. Từ đầu dây đằng kia, tiếng của Trương nói nhẹ nhàng. Alo, xin lỗi, có phải máy của cô Trung không ạ? Trung nói, dạ vâng, tôi đây ạ. Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy? Trương nói, chào Trung, tôi Trương đây. Trung giật mình hỏi, có việc gì đấy hả anh Trương? Trương nói giọng rất ân cần. Cô Trung à, lúc vào trong viện thăm bác Lương, tôi đã nói rồi. Hôm nay tôi nhắc lại. Tôi muốn mời cô về làm phó tổng giám đốc cho công ty liên doanh Vạn Bảo. Trung giật mình. Nói thật với anh, hôm đấy tôi tưởng anh ấy đùa. Trương nói, không. Thế thì cô chưa hiểu tôi rồi. Tôi không có thói quen nói đùa. Hôm nay, tôi xin nhắc lại lời mời của tôi. Tôi muốn mời cô về làm phó tổng giám đốc. Cũng nhân đây, tôi muốn nhờ cô nói với chú Triệu hộ tôi là tôi muốn mời chú Triệu về làm ở công ty. Trung băn khoăn. Chú Triệu có nghề nghiệp gì đâu? Trương cười. Không sao. Trước mắt tôi muốn cậu ấy về giúp tôi việc lặt vặt ở văn phòng, rồi tôi sẽ tìm cơ hội cho cậu ấy. Tôi nhìn cậu Triệu ấy thấy có những nét giống Bình, cũng là những người lương thiện. Trung nhăn mặt khi nghe Trương nói như vậy. Trương nói tiếp. Cô thấy đấy, tôi cũng có nghề nghiệp gì đâu. Nói thật với cô, học hành thì rốt nát, văn hóa không hết lớp 12. Nhưng khi lao vào thương trường buôn bán cỏ con, đi từ thấp đến cao, rồi cũng như Bình ấy, có phải cứ phải có học mới làm được kinh doanh đâu. Thôi thế này, tôi muốn chiều hôm nay cô đến công ty tôi. Tôi rất mong cô sẽ nhận lời mời của tôi. Cô làm ơn nói với chú Triệu thế nhé. Trung ngập ngừng. Vâng, thôi được rồi, anh để cho tôi suy nghĩ, chiều tôi gọi lại. Trương nói nửa đùa nửa thật. Thôi, tôi muốn chiều nay tôi sẽ được công bố ngay với công ty là từ nay chị Kim Trung sẽ là phó tổng giám đốc. Trung gọi điện cho Ngân. Ngân à, lão Trương lại mời chị về làm phó tổng giám đốc Vạn Bảo. Ngân nói luôn, chị ơi, chị đừng có dính vào thằng đấy, nó chẳng tử tế gì đâu. Trung nói, tất nhiên là chị biết nó không tử tế, nhưng chị chưa hiểu là âm mưu của nó mời chị về nhằm mục đích gì. Ngân bảo, việc này chị nên trao đổi với anh Bình. Bình đang ngồi tụng kinh gõ mõ trong chùa Giải Oan thì thấy điện thoại rung. Anh mở máy ra xem, nhận ra số của Trung, anh ngừng tay mõ đi ra ngoài. Lúc này Thủ Từ đã đi đâu đó, ở Giải Oan chỉ có mình Bình. Bình hỏi, có tin gì mới hả em? Trung nói, anh à, thằng Trương mời em về làm phó tổng giám đốc và mời cả cậu Triệu về nữa. Bình hỏi, tại sao lại có chuyện đột ngột như thế? Trung nói, hôm trước khi Trung gây tai nạn cho Bắc Lương, khi thằng Trương vào thăm Bắc Lương, khi đó em cũng có mặt, hắn nói muốn mời em về làm ở công ty của hắn. Em tưởng lúc ấy nó nói cho vui, nhưng ai ngờ nó lại đặt vấn đề thật. Bình hỏi, ý của em thế nào? Trung nói, em thì không bao giờ tin nó là thằng tử tế. Cũng có thể là nó cảm thấy có mối nguy cơ gì đó, nên nó muốn tỏ ra tử tế đối với em. Bình cười nhạt và nói, thì thằng này chẳng bao giờ nói tử tế. Chắc chắn là nó thuê bọn lưu manh đến giết anh hôm nọ. Bỗng mình nói quả quyết. Thế này em ạ, để cho nó mất sự nghi ngờ trong lúc mình còn đang điều tra, em cứ đến làm việc đi. Trung ngần ngừ, anh à, em đang trông cháu nhỏ thế này, bây giờ đi làm thì không ổn, rời nó một giờ là em không yên tâm. Bình nghĩ ra và nói, hờ nhỉ, thế thì theo anh, em cứ nói là nhận lời làm phó tổng giám đốc, nhưng đến khi nào thằng bé cứng cáp, thuê được người trông thì sẽ đi làm. Trung nói, vâng ạ, anh ở trong đấy tình hình thế nào? Tốt lắm em ạ, anh thấy ở chùa hợp với mình hơn. Trung nói, thế thì anh cứ ở chùa luôn đi, xa lánh trần tục đi. Bình nghe giọng nói của Trung, biết là cô không vui. Bình vội vàng nói, thật ra ở đây được cái yên tĩnh, nhưng buồn lắm. Thôi nhá, em cứ gặp thằng Trương đi, có gì cho anh biết. Chiều hôm ấy, Trung thuê taxi đưa cả bé Quốc An tới công ty. Trương ra đón với nét mặt vui lạ thường. Trương nói, trời ơi, cô lại phải bế cả con của mình đi làm à, vất vả nhỉ. Trung vào phòng thì thấy đã có một số cán bộ công ty ngồi ở đó. Trương nói, thưa các chị, tôi xin giới thiệu, đây là cô Kim Trung, ngày xưa là kế toán trưởng công ty anh Phạm Bình. Thôi, việc công ty như thế nào thì mọi người biết rồi, nhưng tôi là người rất biết khả năng làm việc cũng như đạo đức và phẩm chất của cô Trung. Riêng chuyện cô nhận lời nuôi cháu bé cho Phạm Bình là đủ nói lên tất cả. Công ty chúng ta đang cần người làm phó tổng giám đốc phụ trách các vấn đề nội trị trong cơ quan, rồi công tác hậu cần. Tôi đã mời chị Trung về làm phó tổng giám đốc phụ trách những công việc này cho tôi. Tôi rất cảm ơn chị Trung đã nhận lời mời của tôi. Trương nói dứt lời, mọi người vỗ tay. Trung vẫn ôm cháu Quốc An, cô nói, thưa anh Trương, tôi rất cảm ơn lời mời của anh, nhưng tôi cũng phải nói thật thế này. Tôi đi đến đây gặp anh mà vẫn phải bế theo cháu bé. Nếu nó là con tôi đẻ ra, tôi có thể nhờ người này người kia trông. Nhưng đây là con anh Bình. Tôi đã hứa với gia đình, hứa trước vong linh mẹ anh Bình là sẽ nuôi cháu. Bây giờ tôi không thể rời cháu được một bước, cho nên tôi xin có ý kiến là tôi nhận lời làm phó tổng giám đốc cho anh. Nhưng anh cho tôi thêm một vài tháng nữa. Khi nào cháu nó cứng cáp lên một chút, thì tôi sẽ đến làm việc. Trương cười lớn và bảo, khi mời chị đến đây, tôi đã nghĩ là chị sẽ nói như thế. Tôi cũng đã có một giải pháp cho chị. Trung hỏi, anh có giải pháp nào? Trương nói luôn, hàng ngày sẽ có ô tô đón chị đi làm. Tôi sẽ cử một cô nhân viên ở đây giúp chị chăm sóc cháu bé. Trong phòng làm việc của chị sẽ có một cái nôi cho cháu nó nằm. Nếu trong trường hợp không thể đến được, chị có thể ở nhà điều hành mọi công việc qua mạng, qua điện thoại. Trung ngạc nhiên, nhưng rồi cô nói, cảm ơn anh đã rất chu đáo, nhưng như thế thì không tiện. Một văn phòng như thế này lại có tiếng trẻ con khóc oe oe, không được. Trường nói, không có việc gì, đây có phải là cơ quan nhà nước đâu, mình là doanh nghiệp tư nhân, làm thế nào cho có hiệu quả là được. Những tiểu tiết khác thì không nên quan trọng. À, tôi hỏi chị, việc tôi nhờ chị mời cậu Triệu đến đây thì thế nào? Trung nói, dạ tôi cũng trao đổi với chú Triệu, chú ấy cũng đồng ý. Trương thở phào và nói, hôm nay đúng là tôi gặp may rồi. Cô cứ bảo chú Triệu sáng mai đến đây nhận việc nhé. Rồi Trương quay sang nói với mọi người. Nói thật với các anh chị, hiện nay có một số lời đồn đại ác ý về mối quan hệ của tôi với anh Bình. Họ nói rằng tôi vì không mua được miếng đất của anh Bình nên nghĩ mưu kế hãm hại. Tôi xin thề có trời, tôi không làm việc ấy. Tôi tin rằng pháp luật sẽ trả lại công bằng cho anh Bình. Việc tôi mời chị Trung và chú Triệu em anh Bình đến đây làm việc không phải là vì chuyện tin đồn đấy, mà trước hết là vì tôi tin ở khả năng của chị Trung. Thiên hạ muốn đồn thế nào, muốn nói thế nào thì mặc kệ, tôi không quan tâm. Người Việt Nam mình có một tính rất xấu, là cái tật thật thì chẳng tin, chỉ thích nghe theo lời đồn. Cuộc họp tan, Trương mời Trung sang phòng làm việc của mình. Ở đó đã để sẵn hai bản hợp đồng. Trương nói, đây là hợp đồng giữa công ty và chị. Trung xem và ngạc nhiên, hỏi, sao trong hợp đồng này không để mức lương? Trương cười và nói, tôi muốn tự chị thấy đáng hưởng hoặc cần mức lương bao nhiêu thì chị điền vào đấy. Trung lắc đầu và nói, không, nếu anh tin tôi, giao cho tôi những công việc đấy, thì lương phó tổng giám đốc thế nào thì anh định đoạt, tôi không đặt vấn đề tiền lương ở đây. Trương nói, thế cũng được. Như vậy thì thế này, hiện nay lương phó tổng giám đốc ở đây như phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, phó tổng giám đốc phụ trách tài chính đều có mức lương là 30 triệu một tháng. Riêng chị, tôi cũng để mức lương 30 triệu một tháng như mọi người. Nhưng là vì chị đang chăm sóc con cho Phạm Bình nên để giúp cô bớt khó khăn, tôi sẽ để lương cho chị là 40 triệu. Nói xong Trương tự tay điền mức lương là 40 triệu vào hợp đồng rồi ký tên. Trương đẩy tờ giấy sang cho Trung. Chị ký đi. Trung đang bế cháu bé, cô thấy lúng túng. Trương nói, chị đưa cháu cho tôi. Trung ra thằng bé cho Trương. Trương bế và âu yếm hôn hít thằng bé. Trung liếc nhìn thấy cảnh đó, cô thoáng ngạc nhiên, rồi ký dứt khoát vào hai bản hợp đồng. Sáng hôm sau, Trung đưa Triệu đến công ty. Trương cũng đón Triệu với thái độ rất niềm nở và giao việc cho Triệu. Một lát sau, Trương gọi Liễu vào và nói, bây giờ tao giao cho chúng mày chăm sóc thằng Triệu. Chúng mày biết nó nghiện hút rồi đấy, nhưng nghe nói là nó đã cai được rồi. Chúng mày phải làm thế nào để đưa nó trở lại con đường đấy? Liễu cười và nói, chuyện đó thì quá đơn giản, làm gì có thằng nào cai nghiện được. Anh cứ yên tâm, việc đấy để em. Buổi tối, ở nhà Ngân, có Ngân, Thu Tiền, Triệu và đội trưởng đội bảo vệ công ty Hưng Thịnh cũ là Phú. Phú là người cũng ở tù cùng với Bình. Sau này ra tù, Phú đã về làm cho Bình và được Bình xếp vào vị trí đội trưởng đội bảo vệ. Phú có dáng người cao gầy, nét mặt sương sương và ánh mắt rất sắc. Khi công an bắt Phạm Bình, Phú cũng bị bắt, nhưng vì không có chứng cứ nên sau đó phải thả ra. Từ khi Phạm Bình bị kết án, Phú thường xuyên đến nhà thăm nom. Từ đó Phú và Thu Tiền có tình cảm với nhau. Phú nói, mai anh phải đi mó cốc. Anh đi làm gì? Tiền hỏi. Phú nói, anh Bình giao cho anh vào trong đấy tìm gặp thằng Chiến, là người đã vượt trại giam cùng anh Bình. Chiến là người biết về mâu thuẫn giữa thằng Hoàng và thằng Trương trong vụ tranh nhau con Mỹ Xuân. Ngân nói, liệu có chắc chắn nó ở trong mó cốc không? Mà trong đấy bãi vàng lớn như thế, vào biết đâu mà tìm. Phú bảo, Tiền cứ yên tâm, anh sẽ tìm ra được thằng Chiến. Nó đã dặn anh Bình, nếu có việc gì thì vào trong đấy tìm nó. Trước khi hai người chia tay nhau ở bờ sông, nó cũng đã cho anh Bình biết cách liên lạc rồi. Thu Tiền ngồi nhẩm tính và nói, từ đây đi lên khu vàng mó cốc cũng phải cả trăm cây số. Thôi, ngày mai cho em đi cùng với. Phú lắc đầu, không được, vào đấy nguy hiểm lắm, đường xá xa xôi, em đi làm gì? Thu Tiền nói, em cũng muốn được biết thêm một sự thật. Ngân gạt đi, thôi, gì ở nhà, đi làm gì, vào khu đào vàng phức tạp lắm. Tiền nói dứt khoát, không, mai phải cho em đi. Thế rồi Tiền nhìn Phú bằng ánh mắt âu yếm. Nhìn ánh mắt đấy, Phú cũng cảm thấy nao lòng. Phú bảo, kể có em đi thì cũng vui, nhưng mà tốt nhất là không nên. Ngân nhận ra tình cảm của Tiền và Phú, cô tế nhị đứng dậy và nói, thôi, hai anh em bàn với nhau đi, như thế nào cho phải thì làm, nhưng mà nhớ phải giữ bí mật đấy. Ngân bỏ lên tầng 2. Chờ cho Ngân đi lên, Phú chạy ra chân cầu thang, thấy Ngân đóng cửa vào phòng, Phú quay ra bảo, chị Ngân đi nghỉ rồi, em lại đây với anh. Thu Tiền đẩy Phú ra, rồi bảo, vớ vẩn, thằng Triệu đang ở trong buồng kia kìa. Phú ngạc nhiên hỏi lại, nó ở trong buồng làm gì? Thu Tiền nói, dạo này nó chịu khó ngồi thiền lắm. Nó bảo anh Bình dặn rồi, phải tập thiền để tập trung suy nghĩ. Phú bật cười và nói, thế nó ngồi được bao lâu? Tiền bảo, có hôm em thấy nó ngồi được 2 tiếng đồng hồ. Phú gật gù, thế thì khá đấy. Ngày xưa ở trong trại giam, có lúc anh Bình có thể ngồi đến 4 tiếng đồng hồ không nhúc nhích, mà lại ngồi theo tư thế khiết già khóa chân cơ. Anh mà ngồi như thế thì không nổi 1 phút, đau lắm, không chịu được. Tiền nói với vẻ tự hào, vâng, anh Bình quyết, làm cái gì là được. Nhưng mà cậu Triệu dạo này cũng khá lắm, cậu ấy tập thiền rồi lại đọc sách Phật nữa. Em chẳng hiểu đổi con người, tại sao lại có lúc thay đổi như thế. Phú nói với vẻ triết lý, em thấy không, có những người đang từ thái cực nọ chuyển sang thái cực kia, có những người đang từ bóng tối đi ra ánh sáng, có những người đang từ ánh sáng lại chui vào bóng tối. Tiền bật cười và bảo, anh bây giờ cũng hay ví von thật. Nào thôi, em hỏi lại, mai có cho em đi không thì bảo. Phú chần chừ một lát, rồi nói, thôi được rồi, mai anh em mình đi. Nhưng mà này, đi xe máy, chứ không đi ô tô đâu nhé. Vào trong đấy không đi ô tô được. Tiền nhăn mặt, em biết rồi, làm gì có bãi vàng nào mà đi ô tô được vào. Phú nói, sáng mai anh đến đây đón em đi, nhưng mà chúng ta sẽ đi ô tô từ đây lên thị trấn, từ thị trấn sẽ có xe máy đi vào mó cốc. Tiền cười rinh rích, em cũng muốn đi vào trong khu đào đãi vàng một chuyến xem sao. Phú bảo, thôi anh về đây. Tiền tiễn Phú ra ngoài sân, Phú ôm lấy Tiền, hai người đứng ôm nhau một lát rồi Phú đi về. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 26 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 27. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.